Xin kính chào tất cả các bạn nghe chuyện đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai và kênh Radio Đêm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, đội ngũ phát triển kênh của chúng tôi bao gồm nhiều kênh đọc truyện với nhiều MC đọc truyện khác nhau, và Thanh Mai là một trong những MC đọc truyện đó. Trước đây và những ngày gần đây đã có một vài kênh đã phát những bộ truyện giống với kênh của chúng tôi. Điều đáng chú ý là họ đã sử dụng hình ảnh và tên tiêu đề từ kênh do chính chúng tôi sáng tạo nên. Hơn nữa, những bộ truyện có tên Trả Thù Chồng Chưa Cưới, Xin Hãy Ôm Em, Cô Bé Người Tình, vân vân. Một số kênh này lại đọc trước nội dung từ những tập về sau, mà không phải đọc nội dung từ đầu để lấy sự chú ý từ các bạn nghe chuyện. Kênh MC Thanh Mai, Radio Đêm rất mong các bạn khán thính giả chú ý, lựa chọn và luôn ủng hộ sản phẩm video chất lượng của chúng tôi, để đội ngũ kênh có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video chuyện tốt hơn nữa đem đến cho tất cả các bạn nghe chuyện. Một lần nữa, thay mặt cho toàn bộ ekip sản xuất của chương trình, Thanh Mai xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn khán thính giả đã luôn gắn bó ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên các kênh chuyện của chúng tôi. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở một vị trí gần cửa sổ, Lâm Uyển Bạch đang cúi đầu lấy giấy ăn lau mép đĩa. Hôm nay là ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, cô cùng Tăng Hiểu Du ra ngoài đi dạo phố. Hai người họ không mua sắm gì, chỉ xem một ca phim giá rẻ buổi sáng. Đói rồi thì ra ngoài ăn chút gì đó, sau khi no bụng sẽ lại đi vào trung tâm mua sắm lượn lờ. Đã gọi xong món, người cũng khá đông nên tốc độ phục vụ có hơi chậm một chút. Tang Hiểu Du vừa vào nhà vệ sinh, để lại cô ngủ một mình, đang định lau cả đĩa ăn cho Tang Hiểu Du thì bất ngờ có một bóng người ngồi xuống đối diện. Lâm Uyển Bạch những tưởng là Tang Hiểu Du, khi ngẩng đầu lên thì chợt sững sờ. "Bác sĩ Tần." Tần Tư Niên ngồi phịch xuống ghế dựa ra sau. "Trùng hợp thật, cô Lâm cũng ăn cơm ở đây." "À, đúng là trùng hợp." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu. "Đồ ăn Vân Nam ở nhà hàng này rất ngon, tôi từng ăn một lần rồi, nhất là món gà hấp hơi, cực kỳ chính tông, mùi vị y hệt như khi ăn ở đại lý vậy." Tần Tư Niên nói ba lăng nhăng, không giống như khi ở bệnh viện, lúc này anh ấy rất thoải mái và hơi tùy tiện. "À vâng." Lâm Uyển Bạch lại gật đầu lần nữa. Thật ra cô cũng không xó lắm, là Tang Hiểu Du gợi ý rằng chỗ này rất ngon, hình như cái món gà hấp hơi đó họ cũng mới gọi xong. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Tư Niên ngồi đối diện đang xoa cằm, nhìn mình chằm chằm, giống như muốn phát hiện ra thứ gì đó trên mặt mình vậy. Cô cắn môi, có chút thiếu tự nhiên. "Bác sĩ Tần, vì sao anh cứ nhìn tôi như thế hoài vậy?" "Tôi thấy cô lợi hại lắm." Tần Tư Niên đặt tay xuống đổ người về phía trước. "Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người. "Tôi lợi hại chỗ nào chứ?" "Còn không lợi hại, chẳng phải cô đã đá đít Hoắc Trường Yên rồi sao? Tôi thật sự muốn thắp cho cô một cây hương cao, tâng cô lên." Tần Tư Niên nhướng cao mày. "Này, cô Lâm, cô nói thật với tôi đi, có phải cô đá Hoắc Trường Uyên giết bị nghiện rồi không?" Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, dường như thấy cô quá xấu hổ, Tần Tư Niên cũng không trêu chọc nữa, chỉ hỏi cô. "Một mình à?" "Không phải, tôi đi cùng bạn thân." Lâm Uyển Bạch lắc đầu. "Vậy càng hay." Tần Tư Niên vỗ tay cái bộp. "Nhà hàng hết chỗ rồi, ngồi chung với hai cô đi, sau đó tôi mời. Tôi và Trường Uyên, cùng cô và bạn thân của cô, ghép thành hai đôi, nam nữ kết hợp, ăn không mệt." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Trong tầm mắt có một cái bóng quen thuộc lướt qua, Tần Tư Niên nhanh mắt giơ tay lên gọi. "Trường Uyên, ở đây." Trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên một sự ngạc nhiên, nhưng nó cũng biến mất rất nhanh. Anh bình thường trở lại, sải rộng bước chân đi về phía đó. Thấy cô ngồi đối diện, anh nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Tần Tư Niên. Hết chỗ rồi, cô Lâm nói chúng ta có thể ngồi chung với cô ấy. Thế ư? Hoắc Trường Uyên giớn môi cười. Đương nhiên không phải rồi. Cô nói vậy khi nào chứ? Rõ ràng. Còn chưa đợi Lâm Uyển Bạch lên tiếng phản bác, Tần Tư Niên đã gọi phục vụ tới, lật thực đơn ra. Hai người còn muốn ăn thêm gì nữa? Gọi thêm vài món đi. Tần Tư Niên vung mạnh tay, liên tục gọi thêm 4 món, cộng thêm một bát canh nữa. Người phục vụ mang thêm 2 bộ bát đũa mới tới. Bầu không khí trên bàn ăn có hơi kỳ quặc. Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện Hoắc Trường Uyên, nhưng vì chiếc màn hình vuông nên cô chỉ hơi liếc lên là có thể thấy góc nghiêng cương nghị của anh. Suốt cả quá trình cô chỉ cúi đầu, cầm cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ, mắt không liếc ngang liếc dọc. Cho tới khi Tang Hiểu Du vung tay vẩy nước qua lại, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Mình về rồi đây, đi vệ sinh còn phải xếp hàng. Ấy, Hoắc Tổng, chẳng phải hai người... Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, Tang Hiểu Du kích động suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng ngay lập tức, cô ấy cũng đã nhìn thấy Tần Tư Niên ngồi bên cạnh, bỗng chốc như hóa đá tại chỗ. Tần Tư Niên cũng vậy, đang cầm cốc nước chợt khựng lại, đôi mắt hoa đào hơi nheo vào. Ồ, xem ra hôm nay không phải trùng hợp bình thường rồi. Trong ngữ khí có hàm ý ám chỉ, Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Hoắc Trường Uyên vẻ ngờ vực, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Bác sĩ Tần, cá nhỏ, hai người quen nhau sao? Câu hỏi này thật ra cô đã nhịn trong lòng một khoảng thời gian rồi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội hỏi ra. Không quen. Chẳng thân. Hai người họ gần như trả lời cùng một lúc, nữ trước nam sau. Rõ ràng có vấn đề rất lớn trong chuyện này. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhìn sang cô bạn thân Tang Hiểu Du, bất giác hỏi nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì? Rất đơn giản. Người lên tiếng là Tần Tư Niên đối mặt, anh ấy nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, sau đó chậm rãi tung ra một thông tin động trời. Chúng tôi đã ngủ với nhau. Hả? Lâm Uyển Bạch thẳng thốt. Cái rắm. Tang Hiểu Du cũng phản ứng rất mãnh liệt, chỉ thẳng vào Tần Tư Niên đang ngồi đối diện mình. Anh là đồ mặt người dạ thú, có thể câm cái miệng thối của anh lại không? Đừng có ăn nói bậy bạ, đặt điều lung tung. Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng đó. Tôi ăn nói bậy bạ? Tôi đặt điều ư? Tần Tư Niên dựa người ra sau, đôi mắt hoa đảo sáng lên. Anh ấy từ tốn nói tiếp. Vậy thì cô kích động cái quái gì? Chẳng qua là ngủ với cô thôi mà. Cô trừng mắt gì với tôi? Lẽ nào kỹ thuật của tôi không tốt? Không chỉ Tang Hiểu Du, ngay cả Lâm Uyển Bạch sau khi nghe những lời trần trụi ấy cũng đỏ mặt tiếng tai. Tang Hiểu Du đã đứng hẳn dậy, tức đến mặt lúc trắng lúc đỏ, ngón tay chỉ vào anh ấy cũng run lẩy bẩy. Anh não tàn hả? Đừng có dát vàng lên mặt mình. Kỹ thuật của anh thật sự tệ hết biết. Tôi nói cho anh biết, tối đó tôi không chỉ cẩn thận ngủ với anh thôi. Sau này dù anh có tắm sửa sạch sẽ, nằm trần như nhộng trên giường đội, rồi thắt nơ vào cái ấy của anh dâng tặng, tôi cũng không buồn suy nghĩ đâu. Nói xong một mạch, Tang Hiểu Du cầm túi sách và áo khoác lên. Tiểu Bạch, mình bỗng nhiên có chút việc, về trước đây. Hôm khác mình tìm cậu đi chơi sau. Cô nói rõ ràng tôi nghe xem. Tôi ai kỹ thuật tệ hả? Tần Tư Niên cũng đứng bật dậy ngay. Người đàn ông về phương diện đó là tuyệt đối không thể bị khiêu khích. Lời hay không nói lại lần hai. Tang Hiểu Du lườm uýt. Tần Tư Niên thẳng thừng vòng ra, túm lấy cổ tay của cô ấy, đôi mắt hoa đào nheo lại đầy nguy hiểm. Vậy được, tôi sẽ tìm một không gian không ai quấy rầy, rồi nói chuyện nghiêm túc với con cá vàng nhỏ này về vấn đề kỹ thuật. Anh làm gì vậy hả? Anh buông tôi ra. Tang Hiểu Du bùng nổ, nhưng sãy dụ một hồi cũng không thoát được ra. Tần Tư Niên thoải mái như chỉ bắt một con gà con, giữ chặt không buông, quay người về phía bàn ăn cười. Nhiều món ăn thế này, hai người từ từ mà ăn. Đúng rồi, cô Lâm, cô giúp tôi khuyên chút, mấy hôm nay Trường Uyên không ăn trưa rồi. Nói xong, anh ấy bèn kéo Tang Hiểu Du sải bước ra khỏi nhà hàng. Lâm Uyển Bạch căng thẳng đứng dậy theo, muốn đi kéo họ lại. Không sao đâu, Tư Niên tự biết chừng mực. Hoắc Trường Uyên ngăn cản cô, giọng nói trầm tĩnh. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhìn thấy Tần Tư Niên nhét Tang Hiểu Du vào trong taxi, chớp mắt xe đã phóng vù đi. Người phục vụ cũng bê thức ăn lên đúng lúc này, cô đành phải ngồi xuống. Nhưng cô vẫn đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng. Dù có tồn tại nghi hoặc, Trước đó cô cũng không dám suy nghĩ táo bạo đến thế. Sao ngẩn người ra vậy? Lâm Uyển Bạch giật mình sau đó lắc đầu. Chỉ là em cảm thấy hai người họ thật nóng bỏng. Ừ, nóng bỏng. Hoắc Trường Uyên nhướng mày từ tốn mỉm cười. Lẽ nào chúng ta kém cạnh họ? Lâm Uyển Bạch không nói được lời nào. Nếu quay ngược trở về quá khứ, đêm đầu tiên giữa cô và Hoắc Trường Uyên hình như cũng nóng bỏng không hề kém họ. Trong khoảng thời gian ấy, người phục vụ đã bê đầy đủ các món lên bàn. Vì Tần Tư Niên vừa mới gọi thêm món nên bây giờ bàn đầy thức ăn, nhưng không ngờ lại chỉ còn hai người họ. Bầu không khí dường như còn quái đản hơn lúc trước một chút. Bên cạnh toàn tiếng cười tiếng nói, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng cầm đũa lên. Không ngờ sau khi chia tay, hai người họ vẫn có thể ngồi đối diện nhau ăn cơm. Cô gạt từng hạt cơm trong bát, không biết nên gắp món gì. Bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò cuối cùng của Tần Tư Niên trước khi đi. Cô cắn môi. Hoắc Trường Uyên, anh... Người cũng đang chọc đũa vào cơm là Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn nhìn qua với ánh mắt u tối. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như khựng lại, bấy giờ cô mới tiếp tục hỏi. Anh thật sự đã mấy hôm rồi không ăn trưa ư? Ừ. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Vì công việc quá bận sao? Lâm Uyển Bạch đành phải hỏi tiếp. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô một cái, không lập tức trả lời mà im lặng 2 giây, rồi mới ậm ừ bật ra một câu. Di chứng hậu thất tình. Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì sặc, nhưng vì miếng cơm vừa đưa lên miệng, cô không thể phân biệt được thật giả trong lời anh nói. Bất chợt nhớ tới cảnh gặp gỡ 2 hôm trước trong 3, cuối cùng anh còn đùa giỡn nói cô không chịu khôn ra. Nếu quan sát tỉ mỉ thì hình như anh đang có gầy đi một chút, đường nét trên khuôn mặt sâu hơn một chút. Lúc sau cô không chủ động lên tiếng nữa, Hoắc Trường Uyên cũng chỉ im lặng ăn cơm. Thức ăn quá nhiều, ăn không hết, nhưng món nào anh cũng không động đũa. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cơm trong bát anh đã hết mới bỏ đũa xuống. Em no rồi. Ừ, anh đi thanh toán. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lâm Uyển Bạch đi theo anh tới quầy thu ngân, cũng không từ chối. Vốn dĩ Tần Tư Niên nói sẽ đãi, nhưng bây giờ anh ấy đã đưa Tang Hiểu Du đi đâu biệt. Tần Tư Niên lại là bạn tốt của anh, thế nên để anh trả cũng rất bình thường. Chỉ có điều, không biết rốt cuộc Tần Tư Niên đã đưa Tang Hiểu Du đi đâu rồi. Trong lúc cô suy nghĩ, Hoắc Trường Uyên đã thanh toán xong, cầm hóa đơn đi ra ngoài. Ra khỏi nhà hàng, Lâm Uyển Bạch hơi nghiêng đầu nói với anh. Hoắc Trường Uyên, cảm ơn bữa cơm của anh, vậy em về trước. Anh đưa em về. Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngắt lời cô. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã nói không cần rồi nhưng anh vẫn cầm chìa khóa, sải bước đi về phía bãi đậu xe. Không bao lâu sau, chiếc Land Rover trắng đó dừng ngay trước mặt cô, cửa ghế lái phụ được mở ra từ bên trong. Cô mím môi, đành bấm bụng ngồi vào trong. Đang vào lúc nắng chiều rực rỡ nhất, trải đều lên cửa kính chắn gió. Ánh nắng ngày thu sẽ không quá gay gắt mà vẫn đủ ấm áp. Dọc đường không ai nói câu gì, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt 2 tay vào dây an toàn phía trước, có phần không tự nhiên. Nhất là mỗi khi anh tăng tốc hay phanh xe lại, mặt quan âm trên sợi tràng ngọc làm bằng trầm hương được treo trước gương chiếu hậu lại khẽ đung đưa. Món đồ này trước kia là cô xin ở chùa. Sao lại rẽ rồi? Chiếc xe đột ngột rẽ sang phải, Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại. Cô nhìn biển tên đường, kinh ngạc chỉ về phía sau. Cứ đi thẳng con đường vừa rồi, chẳng mấy chốc đã tới tiểu khu rồi. Anh đi thế này chẳng phải là vòng một vòng sao? Con đường này hai người họ đã đi rất nhiều lần, lần nào cũng là lái thẳng tới. Anh biết. Lâm Uyển Bạch càng thêm khó hiểu, biết mà còn rẽ. Hoắc Trường Uyên đánh mắt qua, không muốn đi đường gần. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở. Nhịp tim hỗn loạn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì đi một vòng nên phải mất thêm 10 phút nữa, chiếc ô tô mới dừng lại bên dưới khu nhà. Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn, không hiểu sao khóa lại kẹt. Cô loay hoay một lúc vẫn chưa tháo được, sốt ruột đến toát mồ hôi. Có một bóng đen ập xuống và một mùi hương nam tính phả vào mũi. Hoắc Trường Uyên đã cởi xong dây của mình, nghiêng người qua giúp cô gỡ rối. Trong suốt quá trình, tay anh chạm vào tay cô, nhiệt độ quen thuộc ấy gần như có thể làm bỏng người ta tới ngạt thở. Lâm Uyển Bạch rút tay về, vội vàng quay mặt đi. Cảm ơn anh. Sau khi dây an toàn được cởi, cô chuẩn bị đẩy cửa đi xuống xe thì nghe thấy một chất giọng trầm bên cạnh truyền tới. Lúc vừa vào nhà hàng, Tư Niên có hỏi anh. Dạ. Lâm Uyển Bạch đành phải tạm dừng động tác. Cô quay đầu lại, đập phải ánh mắt sâu như miệng giếng của anh. Cậu ấy hỏi anh, đã thật sự kết thúc với em rồi sao? Có thể tiếp tục không? Em nghĩ còn cơ hội không? Không đâu. Cô cắn môi. Thế à? Hoắc Trường Uyên buồn bã. Lâm Uyển Bạch không muốn bàn luận thêm với anh về chủ đề này. Bèn nói thêm. Em lên trước đây. Nói xong, cô bèn rảo nhanh bước xuống xe, đi về phía tòa nhà. Khi bước vào trong, cô vô thức quay người lại. Giống như mỗi lần trước đây, chiếc Land Rover không đi ngay, bên trong ô cửa sổ hạ xuống một nửa. Hoắc Trường Uyên đang nhìn về phía cô từ xa. Hoảng loạn quay đi, bước chân của Lâm Uyển Bạch càng nhanh hơn nữa. Lại là một ngày làm việc, Lâm Uyển Bạch từ trong tòa nhà đi ra. Chưa đi được mấy bước, cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỗ bên đường, dưới ánh hoàng hôn cùng bóng Tiêu Vân Tranh đứng dựa vào xe, đang cúi đầu nghịch mặt vật nhỏ trên cổ mình. Cảm giác được cô đi tới, anh ấy vội ngẩng lên, tươi cười kéo cửa xe ra. Vừa hay rảnh rỗi tiện đường qua đây, anh đưa em về nhà. Ừ, Lâm Uyển Bạch không từ chối. Giờ cao điểm đường hơi tắc, tốc độ đi của họ cũng không nhanh được. Trong xe được bật đài radio. Một người nhiều chuyện như Tiêu Vân Tranh sau khi lên xe lại không nói câu nào. Có vẻ anh ấy rất tập trung lái xe và nghe người dẫn chương trình trong đài radio nói chuyện. Cuối cùng chiếc xe cũng đi tới dưới nhà. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn xong nhưng vẫn không vội bước xuống mà nhìn sang bên Tiêu Vân Tranh. Tiêu Vân Tranh, anh muốn nói gì thì nói đi. Thôi được rồi. Tiêu Vân Tranh nhún vai, biểu cảm và ngữ khí có phần áy náy. Tiêu Vân Tranh này, dám làm dám chịu, chuyện đã làm thì sẽ thừa nhận. Hôm đó anh cố tình đưa em đến sân bay đấy. Lâm Uyển Bạch, anh từng nói anh coi em như bạn bè, không muốn em bị tổn thương. Nhắc lại như vậy, cảnh tượng hôm đó một lần nữa hiện về, giống như một bức tường đột ngột sụp đổ và cô bị đập thẳng vào người. Nắm chặt tay lại, Lâm Uyển Bạch mới chịu đựng được cơn thít chặt trong trái tim. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, dường như chỉ còn một câu để nói. Cảm ơn anh. Nói cho cùng, đối phương cũng chỉ đứng từ góc độ bạn bè, muốn tốt cho mình, cô không có lý do để trách cứ. Nhìn theo bóng chiếc xe đua rời đi, Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới quay vào trong. Vừa đặt chân vào cửa tòa nhà, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân vang lên cùng một giọng nam giới. Xin hỏi, là cô Lâm? Vâng, là tôi. Lâm Uyển Bạch khó hiểu gật đầu. Đang định hỏi đối phương có chuyện gì thì động tác tiếp theo của anh ta lại rất thô lỗ, khác hẳn với ngữ khí lịch sự ban nãy. Hơn nữa, không hiểu từ đâu xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, một trái một phải khống chế cô, cầm một chiếc khăn tay nhét vào miệng cô. Này, hai anh làm gì vậy? Hai anh... Lâm Uyển Bạch không dám tin, giữa ban ngày ban mặt mà mình lại bị người ta bắt cóc. Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Hai người đàn ông sau khi khống chế cô xong thì thẳng thừng kéo cô về phía chiếc ô tô đen đỗ bên lề đường. Cửa xe vừa đóng, người tài xế phía trước đã nhấn chân ga cho xe rời đi. Tốc độ cực nhanh, hình như chỉ mất mười mấy giây. Hai người đàn ông đều rất vạm vỡ, sức vóc khủng khiếp, Lâm Uyển Bạch không có sức kháng cự. Cô bị ấn ngồi ở giữa, hai người đàn ông bắt cô lên xe, lần lượt ngồi hai bên trái phải. Cô chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là sẽ lập tức bị giữ chặt. Chiếc khăn tay nhét trên miệng không hề được gỡ ra, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh hức hức mơ hồ. Lâm Uyển Bạch đánh mắt ra ngoài cửa sổ, thấy xe đang đi trên một con đường hoa lệ. Cô không hiểu rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Cướp tiền cô không có. Cướp xác. Nghĩ tới ý thứ hai, cô hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy không giống lắm, bởi vì xe này khá cao cấp, trên vô lăng có logo của thương hiệu BMW. Hơn nữa, hai người ngồi hai bên đều mặc vest, không giống phường lưu manh cướp giật, ngược lại giống như đám vệ sĩ của mấy người có tiền thuê về hơn. Hai người rốt cuộc là ai? Định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Hai người lẽ nào không biết bắt cóc là phạm pháp sao? Lâm Uyển Bạch trừng mắt sang hai bên trái phải, chỉ có thể gào thét nhiều lần trong lòng. Trong xe, chỉ có những tiếng bật ra yếu ớt của cô, không ai quan tâm tới cô. Cho đến khi chiếc xe đi thẳng vào hầm để xe dưới tầng của một nơi nào đó, người bên phải mới lên tiếng. Tới rồi. Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh, đã bị dẫn xuống xe. Họ từ tầng B3 đi thẳng vào trong thang máy. Cô vốn dĩ còn ôm chút hy vọng, nhưng thang máy đi thẳng, camera cũng bị che kín. Nó từ từ đi lên, đến khi đinh một tiếng thì trên màn hình đã hiển thị số 39 là tầng trên cùng. Vừa ra, trước mặt đã có những cơn gió thu lạnh ngắt phả thẳng vào mặt. Lâm Uyển Bạch nhìn vào một điểm nào đó, nhanh chóng biết đây là đâu. Tầng trên cùng của Trung tâm Triển lãm Quốc tế xây một vườn hoa lộ thiên, cung cấp một nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Cô từng đọc được trên báo và chi phí quá cao nên chưa từng tới đây. Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện bàn ghế sắp xếp thành hàng thành lối đều trống trơn, có vẻ như đã được bao trọn cả tầng. Giờ này Lâm Uyển Bạch đã được đưa lên vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh trên tầng thượng. Bên cạnh đều là dãy lan can được sơn trắng, rất đẹp. Hơn nữa, càng đi gió càng lớn, chỉ hơi nhìn sang bên cạnh một chút là sẽ choáng váng vì độ cao. Cô thẳng thốt thu lại ánh nhìn, nghe thấy người bên cạnh báo cáo. Dương Tổng đã đưa người đến. Nhìn theo hướng người đó nói, ở vị trí tận cùng, ở đó còn không có lan can, nhưng có một bóng dáng rất thướt tha đang đứng. Bên trên mặc một chiếc áo dạ lông cừu da ngắn, bên dưới là một chiếc váy da sát người, chân đi đôi giày da cao gót mảnh màu đen. Ngũ quan rất sắc nét, cũng rất xinh đẹp, trang điểm tinh tế, không thể phán đoán được tuổi tác, có thể là 36, cũng có thể là 37 tuổi. Nhưng trên cổ để lộ ra một sợi dây chuyền ngọc lục bảo, có lẽ phải tới 2 carat, rất có giá trị sưu tầm. Vừa nhìn đã biết thân thế không tầm thường, trong tay người đó cầm một ly rượu vang, không cần lắc, chất lỏng đã đung đưa theo gió rồi. Nghe thấy tiếng, người ấy chậm rãi quay người lại nhìn về phía cô. Trong ánh mắt có vài phần thăm dò, ánh mắt rất nghiêm nhưng lại không quá sắc bén. Ừ, người đó giơ tay lên, ra hiệu cho hai người đàn ông kia lùi xuống. Được thả ra, Lâm Uyển Bạch loạng choạng tiến lên bước nửa bước, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Bà là ai? Bà bắt tôi tới đây làm gì? Đừng ồn, người phụ nữ đột ngột nói. Lâm Uyển Bạch tròn mắt, không hiểu ý tứ của đối phương, cũng không biết bà rốt cuộc có mục đích gì. Cô đang chuẩn bị chất vấn thì lại thấy người phụ nữ rút di động ra, đang mỉm cười nói vào điện thoại. Alo, Hoắc Tổng, cô đây, vẫn đang ở công ty họp sao? Nghe thấy hai chữ Hoắc Tổng, Lâm Uyển Bạch không khỏi giật mình. Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục, sắc mặt và ngữ khí của người phụ nữ vẫn rất chậm rãi. Cô đang ở trên vườn hoa lộ thiên của triển lãm quốc tế uống rượu vang ngắm phong cảnh. Cháu thật sự không đến ư? Cũng không sao, dù sao thì vừa bắt cóc được một cô gái họ Lâm đang ở cùng cô. 15 phút sau, thang máy một lần nữa mở ra. Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen sải bước đi ra, đôi mắt hơi nheo lại, lập tức nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh cầu thang và một người đang ngồi sụp đó, tay nắm chặt lan can, sắc mặt nhợt nhạt, gió thổi tung mái tóc của cô. Hoắc Trường Uyên nhíu mày bước vội tới. Anh nhanh chóng đến trước mặt, đưa tay đỡ lấy cô. Lâm Uyển Bạch, em không sao chứ? Lâm Uyển Bạch không nói được gì, chỉ chậm rãi lắc đầu. Hơi thở của anh phả bên tai, dường như không còn sợ hãi đến mức ấy nữa. Chẳng phải có một buổi họp rất quan trọng sao? Người bận rộn sao lại chạy qua đây thế này? Người phụ nữ đung đưa ly rượu đi tới, móng tay đã sơn đen gõ lên mặt đồng hồ. 15 phút 05 giây, tốc độ này. Hoắc Tổng đi với tốc độ xe đua à? Hoắc Trường Uyên không trả lời. Chạm tới nhiệt độ lạnh ngắt của cô, khi tới gần lại thấy đôi mắt rời rạc của cô. Anh hạ thấp giọng. Cô ấy sợ độ cao. Dường như không ngờ được phản ứng của anh lại lớn như vậy. Người phụ nữ kia cũng sững người. Người đó lại nhìn sang phía Lâm Uyển Bạch, thấy mặt cô rất tái, hai chân hơi mềm nhũn, xem ra thật sự có dấu hiệu sợ độ cao. Xuống khỏi đây rồi nói tiếp. Hoắc Trường Uyên ý thức được thái độ của mình bèn nói. Lâm Uyển Bạch không còn sức lực, một lần nữa không thể phản kháng, mặc cho Hoắc Trường Uyên ôm vào lòng. Thang máy dừng ở tầng giữa, sau đó anh tiếp tục đi lên vài bước, mở cửa một phòng cao cấp. Cái tay nhỏ lại ngắt thế này, vào trong tắm nước nóng đi. Sau khi bước vào, người phụ nữ sờ tay vào người cô rồi đẩy cô vào trong phòng tắm. Lâm Uyển Bạch thật ra không lạnh, cô chỉ hoảng sợ mà thôi. Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, cô thở dốc một hơi, cuối cùng vẫn đi tới vòi sen, mở công tắc, nước nóng ào ào chảy xuống, có vẻ như cô cũng dần bình tĩnh hơn. Sau khi tắm nước nóng xong, cả người cô cũng như sống lại. Lâm Uyển Bạch chậm rãi đi ra, thấy họ đều đang ngồi trong phòng khách. Người phụ nữ ngồi trên sofa, Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần đứng bên cạnh. Có phải Tư Niên nói với cô không? Còn ai vào đây? Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn làm động tác rút điện thoại. Người kia cũng sơ tay tỏ ý ngăn cản. Thôi bỏ đi, cháu cũng đừng kiếm nó tính sổ nữa. Chính cô dùng lợi ích ép buộc nó mới chịu nói, cũng bị cô xài vào đủ rồi. Bất ngờ người ấy hướng về phía cô. Lén la lén lút làm gì đó? Ngay trộm chúng tôi nói chuyện hả? Tôi không... Lâm Biển Bạch ngượng ngập. Người phụ nữ đứng lên đi tới, khoanh tay tỉ mỉ quan sát cô rồi tổng kết. Ừ, xem ra chưa sợ đến ngốc luôn. Không cần tìm bác sĩ tới khám rồi. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Từ cuộc nói chuyện và hình thức giao tiếp của hai người thì họ có vẻ khá thân thiết. Cô không nhịn được, lén lén quan sát vẫn không hiểu. Lẽ nào là vị hôn thê của Hoắc Trường Uyên? Nhưng lại không đúng. Tướng mạo và tuổi tác đều không phù hợp. Có vẻ như đọc được cô đang nghĩ gì. Hoắc Trường Uyên đi tới nói. Đây là cô của anh. Cô? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Cô hơi tròn mắt có phần không dám tin, cứ thế nhìn qua nhìn lại hai con người. Lúc trước người đàn ông bắt cô đến đây gọi Dung Tổng, cô còn tưởng đối phương họ Dung, không ngờ lại là cô của Hoắc Trường Uyên. Hoắc Dung, cố nhướng cao đôi mày. Sao hả? Không giống à? Không giống lắm. Lâm Uyển Bạch vô thức lắc đầu rồi lại giải thích. À, cháu không có ý gì khác, cháu chỉ thấy. Cháu thấy gì? Hoắc Dung tò mò. Lâm Uyển Bạch ấp úng. Cháu cứ nghĩ là chị gái. Hoắc Dung ngẩn người, ngay sau đó đôi mày thanh mảnh lại càng nhướng cao hơn. Nếu là lời người khác nói, bà cũng chỉ coi là những lời A Xua nịnh hót. Nhưng từ miệng Lâm Uyển Bạch nói ra thì bà lại tin tưởng vô điều kiện, vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô lúc này khiến người ta chỉ muốn bấu má cô một cái. Cháu tên Lâm Uyển gì ấy nhỉ? Lâm Uyển Bạch ạ. Hoắc Dung nghe xong gật gù. Ừ, rau cải trắng. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Nhìn gì mà nhìn? Hoắc Dung chừng mắt với cô, sau đó lại lập tức hớn hở. Mới đứng trên tầng thượng chưa đầy 20 phút mà đã sợ đến nổi hai chân đứng không vững, mặt tái nhợt như tờ giấy thế kia. Nhìn dáng vẻ của cháu, không phải rau cải trắng thì là gì? Nhưng rau cải trắng à? Nảy tình lời nịnh nọt vừa rồi của cháu, cô bỗng nhiên có ấn tượng đặc biệt tốt với cháu. Cháu không nịnh hót. Lâm Uyển Bạch sờ khóc sờ cười giải thích, đồng thời cô cũng bứt rứt trong lòng. Cô là Tiểu Bạch, chứ không phải rau cải trắng. Đừng như đứng phạt thế, ngồi xuống nói chuyện. Cô già rồi, đứng lâu em không chịu nổi. Nói xong Hoắc Dung bèn dứt khoát quay đầu đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay túm lấy một chiếc gối tựa đặt ra sau lưng. Vậy thì cô đừng đi đôi giày cao gót mảnh như thế, cẩn thận trượt chân lại ngã. Đi giày cao gót mới có khí chất. Cái đồ cuồng công việc như cháu hiểu cái quái gì? Cô về khi nào vậy? Sao không thông báo cho cháu một tiếng? Bố cháu biết chưa? Vẫn chưa. Không vội, khi nào cần cô sẽ liên lạc với anh ấy. Cô vừa mới xuống máy bay đã vội vàng tới giải quyết chuyện của cháu rồi. Lâm Uyển Bạch lặng lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Hoắc Trường Uyên từng nói với cô, anh và cô của anh khá thân thiết. Lúc nhỏ, ông Hoắc không lo cho anh, toàn cô anh một tay nuôi nấng. Lúc đó cô ấy mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng không một chút sợ những lời xèm pha ra vào. Đi tới đâu cũng dắt anh theo, thậm chí còn vì anh mà làm thủ tục di dân, cùng anh đi học. Còn nhiều năm giao thừa, anh cũng cùng cô, hai người ăn mì và thịt xông khói đón Tết. Thật ra cũng khó trách cô lại ngỡ ngàng. Hoắc Dung cho dù sắp qua tuổi 50 nhưng vẫn không hề xuất hiện quá nhiều dấu vết của thời gian. Bình thường có lẽ bà rất chú ý dưỡng da, bây giờ lại phải gần nhìn kỹ mới thấy vài nếp nhăn đuôi mắt. Chẳng biết họ đã quay mặt về phía cô từ lúc nào. Xem ra Hoắc tổng của chúng ta từng nhắc về cô với cháu. À, Lâm Uyển Bạch ấp úng. Nửa đùa nửa thật, liếc nhìn sang Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh, Hoắc Dung tiếp tục. Sao, bây giờ càng khắc sâu ấn tượng về cô hơn phải không? Vâng ạ, Lâm Uyển Bạch gật đầu rất thành thật. Sao cải trắng, hôm nay cô bắt cóc cháu qua đây là có lời muốn hỏi cháu. Hoắc Dung ngừng một chút rồi cất giọng lười biếng. Sao? Sao cô lại nghe cháu nói đá cháu trai của cô hả? Còn không chỉ một lần mà là hai lần. Rốt cuộc Hoắc tổng nhà cô có điểm gì mà cháu chưa ưng ý? Nói ra đôi ba khuyết điểm xem nào để cô coi. Lâm Uyển Bạch mí môi lại. Hoắc Dung đột nhiên trở nên sắc sảo, cười ngoài miệng không cười trong lòng. Sao không nói gì? Có tin một đá là cô cho cháu bay ra ngoài cửa sổ không? Nghĩ tới cơn khủng hoảng khi vừa bị lên tầng thượng, Lâm Uyển Bạch sợ hãi nhún vai lại. Cô à, cô đừng dọa cô ấy nữa. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Sót à? Hoắc Dung đùa giỡn hỏi. Hoắc Trường Uyên im lặng, bàn tay đặt trên đầu gối của Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt lại. Hoắc Dung nhìn anh rồi lại nhìn cô, phì cười thành tiếng, sau đó lại thở dài. Thằng cháu trai của cô có điểm nào không tốt, cho dù nó không phải loại thanh tao lịch thiệp thì cũng là đàn ông người người, muốn diện mạo có diện mạo, muốn vóc sáng có vóc sáng, muốn năng lực có năng lực. À, có thể tính tình hơi tệ một chút, nhưng điểm này cũng không thể coi là khuyết điểm gì. Ai mà không có chút thiếu sót trong tính cách chứ, phải không? Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Chắc chắn đây là những lời khen cháu trai mình chứ. Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, trầm tư mấy giây rồi bất ngờ đổ người sát về phía cô. Lẽ nào sinh hoạt không điều độ? Lâm Uyển Bạch suýt nữa cắn vào lưỡi. Cô! Hoắc Trường Uyên nổi giận. Hoắc Dung hắng giọng cười ha ha. Cô đùa ấy mà, xoa dịu bầu không khí một chút. Lâm Uyển Bạch cảm thấy mình không nên ở đây thêm nữa, bèn đứng dậy. Cháu phải về ạ. Đợi đã, sao cải trắng? Hoắc Dung cũng đứng lên. Cô đưa cháu về, dù sao cũng là cô trói gô cháu đến. Về lý phải đưa cháu về. Cuối cùng dưới lời từ chối khéo léo của Lâm Uyển Bạch, Hoắc Dung vẫn kiên quyết đưa cô về nhà. Thế nên sau cùng cô lại ngồi trên chiếc Land Rover trắng của Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch không ngồi ghế lái phụ mà cùng Hoắc Dung ngồi ở ghế sau. Chỉ cần hơi ngước lên, cô sẽ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Hoắc Trường Uyên và một góc nghiêng tuấn tú. Chiếc xe thuần thục dừng lại dưới tòa nhà. Lâm Uyển Bạch cầm chiếc túi sách mới mua lên. Dung tổng, cảm ơn cô. Hoắc Dung thấy vậy bật cười. Cô gái ngốc này rõ ràng bị mình bắt cóc mà còn nói cảm ơn. Đừng gọi Dung tổng gì nữa, gọi khô khan chết đi được. Hoắc Dung đề nghị. Vâng, dì Dung. Lâm Uyển Bạch đổi cách xưng hô. Chẳng phải nói ngỡ cô như chị gái sao? Sao chớp mắt đã gọi là dì rồi, già chết. Vậy Lâm Uyển Bạch khó xử. Cứ gọi là cô đi, Hoắc Dung nói thẳng. Lâm Uyển Bạch cắn môi, gọi vậy đâu có trẻ hơn bao nhiêu đâu. Cô bất giác liếc về ghế trước. Nếu gọi là cô, dường như đã gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa cô và Hoắc Trường Uyên. Dưới cái nhìn chằm chằm của Hoắc Dung, cô bấm bụng gọi ra. Cô, cháu lên đây. Cho cô số điện thoại. Hoắc Dung bất ngờ nói thêm. Lâm Uyển Bạch còn đang do dự, không biết có nên nói không, thì di động trong túi đã bị người ta lấy mất. Hoắc Dung túm lấy tay cô, ấn lên nút hôm mở vân tay, sau đó tức tốc nhập vào một dãy số đồng thời ấn gọi, rồi lập tức lưu vào. Đây là số cô, lưu sẵn cho cháu rồi nhé. Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, đành đón lấy di động gật đầu. Đúng là cùng một tác phong làm việc với Hoắc Trường Uyên, hình như cả ông Hoắc cũng vậy. Lần trước hẹn cô, không cần biết cô có đồng ý hay không, đã thay cô đưa ra quyết định, hình như cả gia đình họ đều như vậy, bá đạo, ngang ngược. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đẩy cửa xe ra, đang chuẩn bị xuống xe thì Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh ghé tới. Thật sự không điều độ à? Tuy nói nhỏ nhưng Hoắc Trường Uyên ở ghế trước rõ ràng đã nghe được. Cảm nhận được hai tia nhìn sắc lẹm bắn ra từ gương chiếu hậu, sống lưng Lâm Uyển Bạch lạnh lẽo. Không phải. Cô run rẩy hai vai lắc đầu. Anh ấy rất điều độ. Ý thức được mình vừa nói gì, Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được, cắm đầu chạy thẳng vào trong tòa nhà. Chập tối sau khi tan làm, tại một quán lẩu trong trung tâm thương mại, sự chú ý của Lâm Uyển Bạch không thể dồn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Cô sốt ruột hỏi. Cá nhỏ, cậu và bác sĩ Tần tối hôm đó rốt cuộc anh ấy đã đưa cậu đi đâu? Không làm chuyện gì với cậu chứ? Sau hôm đó, cô không thể nào yên tâm được, lại không tiện nói trong điện thoại. Tang Hiểu Du nhét miếng cá viên vào miệng, nghe xong hậm hực dùng sức cắn một miếng rồi mắng. Anh ta dám sao? Nói thì nói vậy, nhưng trên gương mặt cô ấy lộ rõ sự ửng hồng đáng ngờ. Vậy rốt cuộc chuyện giữa cậu và anh ấy là sao? Lâm Biển Bạch đành đổi chủ đề, hỏi tiếp với vẻ không chắc chắn. Lời bác sĩ Tần nói là thật sao? Hai người đã quan hệ? Tang Hiểu Du nuốt viên cá xuống sau sự gật đầu. Thấy cô tròn mắt, cô ấy gãi đầu giải thích. Thật ra là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Lâm Uyển Bạch phải uống một ngụm nước chanh để bình tĩnh lại. Xem ra cũng khá giống với cô và Hoắc Trường Uyên, chẳng trách họ là bạn thân, ở phương diện này mà cũng đồng bệnh tương liên. Mình nói cho cậu biết, gã Tần Tư Niên đó không phải bác sĩ cứu người gì đâu, hoàn toàn là một tên cầm thú độ lốt người, tuyệt đối đừng bị mê hoặc bởi diện mạo của anh ta. Tang Hiểu Du trở nên kích động. Lâm Uyển Bạch sở khóc sở cười lắng nghe, cuối cùng khi sắp ăn xong, cô không nhịn được nói một câu. Cá nhỏ, tuy rằng những lời này không hay lắm, nhưng cậu làm vậy có phải có lỗi với Chỉ Đông không? Chỉ Đông là bạn trai quen từ thời đại học của Tang Hiểu Du. Lúc đó cô toàn tâm toàn ý tập trung vào Yến Phong. Hai người họ thường xuyên thể hiện tình yêu nồng thắm trước mặt cô. Đến tận năm thứ tư đại học, Chỉ Đông được trường bảo lãnh đi nước ngoài theo diện danh sách học bổng. Bao năm nay, tuy rằng họ không gặp nhau được mấy lần, nhưng vẫn nồng nhiệt như ban đầu. Bây giờ lại xảy ra chuyện với Tần Tư Niên, cô bất chợt cảm thấy lo lắng cho hai người họ. Sau này đừng nhắc tới gã tệ bạc đó nữa. Sắc mặt Tang Hiểu Du bỗng chốc trắng bệch. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Tiểu Bạch, cậu nói xem, bao nhiêu năm nay mình ăn tiêu rẻ sẻn, gần như bao nhiêu tiền làm ra đều tích góp để gửi sang chu cấp cho hắn ta du học. Chỉ đợi ngày hắn ta được điều về công ty con tại Trung Quốc rồi cưới mình. Nhưng hắn lại dám giấu mình tìm người đàn bà khác ở bên ngoài. Nói đến cùng, mắt Tang Hiểu Du đã ươn ướt. Lâm Uyển Bạch sửng sốt, nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cá nhỏ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Mình cũng hy vọng vậy. Tang Hiểu Du cười đáng chát. Nhưng không phải, ở Vân Nam mình đã tận tay bắt gian tại giường. Hắn ta về nước mà không báo với mình, lại cùng người đàn bà đó đi Vân Nam du lịch. Họ đã chung trạ với nhau lâu lắm rồi. Hơn nữa, người đàn bà đó còn là con gái của quan to. Hắn ta gần như muộn cô ta một bước lên mây. So với người ta, dân thường như mình có đáng gì đâu. Cá nhỏ, Lâm Uyển Bạch đau lòng. Từ khi kết thúc chuyến du lịch Vân Nam lần trước đến nay, đã qua một thời gian rất dài rồi. Nhưng Tang Hiểu Du không hề nhắc đến một chữ. Khoảng thời gian này, cô ấy vẫn bừng bừng sức sống. Có thể thấy cô ấy đã giấu hết toàn bộ đau khổ và tận đáy lòng, một mình âm thầm chịu đựng. Không sao, Tang Hiểu Du quẹt tay lau bừa mấy giọt nước mắt chảy xuống. Một giây sau lại cười hì hì. Khả năng tự chữa lành vết thương của mình mạnh lắm, đã sớm nhìn thoáng rồi. Lâm Uyển Bạch chỉ còn cách nắm chặt lấy tay cô ấy, cho cô ấy một sự an ủi không lời. Ăn cơm xong, hai người họ rời thẳng khỏi trung tâm thương mại. Hoàng hôn bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn lùi hết, có cảm giác như đang rục rã người ta trở về nhà. Họ không ngồi xe buýt mà gọi taxi, đường về tiện thể đi ngang qua nhà Hoắc Thị. Tang Hiểu Du cũng biết, thế nên giơ tay ra chỉ. Phía trước ngang qua Hoắc Thị hả? Chúng ta có nên xuống xem có thể tạo ra một cuộc gặp tình cờ nào đó không? Cá nhỏ, Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Thôi được rồi, mình không nói là được chứ gì. Tang Hiểu Du vội nói nhưng lại không nhịn được. Nhưng chúng ta cũng có thể xem, lỡ như tình cờ gặp thật thì sao? Vậy đó chính là ý của ông trời rồi. Tiểu Bạch, hay là chúng ta... Đột nhiên nhìn thấy có gì đó, cô ấy vội vã muốn chuyển chủ đề. Nhưng đã không kịp nữa, Lâm Uyển Bạch đã nhìn thấy hai bóng hình từ trong tòa nhà ra qua cửa xe. Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, mặc một bộ vest đen, tôn lên dáng người tam giác ngược. Cô gái thanh mảnh cao ráo, đi đôi bốt quá đầu gối, cực kỳ cá tính. Có vẻ như bước chân của người đàn ông quá lớn, cô gái phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, đồng thời giơ tay khoác cánh tay của anh. Chiếc taxi lướt qua rất nhanh, trong gương chiếu hậu cũng chỉ còn lại những dòng xe hai bên đường. Lâm Uyển Bạch quay về gượng cười. Xinh lắm đúng không? Đó chính là vợ chưa cưới của anh ấy. Nam thành nữ tú xứng đôi như vậy, đến cô cũng còn cảm thấy tạo hóa thật vĩ đại. Tang Hiểu Du ảo não cúi đầu xuống, sau đó không dám nói thêm dù chỉ một lời. Về tới nhà, Lâm Uyển Bạch để chìa khóa lên chiếc tủ gần cửa. Trong đầu vẫn còn hiện hình ảnh nam nữ thân mật trước cửa tòa nhà. Cô lắc lắc đầu vẫn không thể xua đi được. Cô bèn dứt khoát rút di động ra để chuyển hướng chú ý của mình. Alo, bà ngoại à? Trong điện thoại truyền tới giọng bà lão hiền từ. Tiểu Bạch à, ta làm chưa? Ăn cơm chưa? Cháu vừa ta làm, lát nữa sẽ ăn. Bà ăn chưa à? Đang ăn đây. Đúng rồi, bà thấy dự báo thời tiết nói cuối tuần hình như có đợt không khí lạnh đấy. cháu chú ý giữ ấm đừng để bị cảm. Vâng, cháu biết ạ. Lâm Viễn Bạch nắm chặt điện thoại, nghe lời dặn dò ấm áp của bà mà hốc mắt nóng rực lên. Bà ngoại, cháu nhớ bà rồi, ngày mai là thứ bảy, cháu muốn về thăm bà. Bà ngoại nghe vậy rất vui. Được, vậy thì cháu về đi. Ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch lại cầm chìa khóa lên. Sau khi tàu hỏa dừng lại ở một trạm nhỏ, nó lại một lần nữa lao đi trên đường ray của mình. Nhưng vì đây là loại tàu vỏ xanh, đã cũ nên tốc độ cũng rất chậm chạp. Lâm Uyển Bạch nằm lên ghế lật người mấy lần, rồi lại rút di động ra, cũng mới có 8 giờ mà thôi. Vẫn chưa đến giờ tắt đèn, dọc hành lang và toa bên cạnh chốc chốc lại có tiếng đi qua đi lại. Cô nhắm mắt lại cũng chẳng ngủ được. Loáng thoáng nghe thấy tiếng rung của điện thoại, cô rút nó ra từ dưới gối. Cô đặt lên tai, chưa đợi cô nói. Alo, đầu kia đã lên tiếng trước. Sao cải trắng, cháu đang làm gì vậy? Dạ, cô. Lâm Viễn Bạch nhìn lại màn hình, chữ cô to tướng hiện lên. Cô nhìn trái ngó phải rồi trả lời tiếp. Cháu ạ, cháu bây giờ đang ở trên tàu hỏa. Tàu hỏa, cháu bỏ trốn. Hoắc Dung sửng sốt. Lâm Viễn Bạch giờ khóc giờ cười giải thích. Cháu không chạy trốn, hơn nữa tại sao cháu phải trốn chứ? Cháu chỉ về quê thăm bà ngoại thôi. À à, Hoắc Dung nói liền hai tiếng, rồi có vẻ lại lẩm bẩm thêm một câu. Cô còn tưởng cháu bị cô dọa chứ. Lâm Viễn Bạch vẫn đang nhẫn nại đợi cô nói tiếp theo, nhưng phát hiện rất lâu không có động tĩnh gì. Cô cầm xuống xem, hóa ra là đã cúp máy từ đời nào rồi. Vạch đen rơi đầy đầu Lâm Uyển Bạch, gia đình này đúng là giống nhau y như đúc. Biệt thự nhà họ Hoắc. Đêm xuống, tòa biệt thự 3 tầng biệt lập giống như một con quái thú khổng lồ đang mai phục. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong phòng ăn rộng lớn, những ngọn đèn thủy tinh rủ xuống soi rõ nét từng hoa văn mảnh và nhỏ trên những chiếc đĩa ăn. Trên chiếc bàn ăn dài gần như bày đủ các món tinh tế nhất, người hầu cung kính đứng trong góc. Ở vị trí chính giữa là Hoắc Chấn mặc đồ trung sơn, bên tay phải là Hoắc Trường Uyên, anh dựa người ra sau mặt không cảm xúc. Lúc này có hai người khác đi vào, một người rất trẻ, một người hơi nhiều tuổi hơn. Người có tuổi hơn là phu nhân thứ hai vừa được gả về nhà Hoắc một năm trước, Phạm Ngọc Trân. Người trẻ là thiên kim của nhà họ Lục danh tiếng khắp Thành Đông, Lục Tịnh Tuyết, vừa về nước hơn một tuần rồi, mái tóc dài buông xõa, khi cười má có hai lúm đồng tiền xinh xinh. Đi tới trước bàn ăn, hai người lần lượt đi tới ngồi bên trái Hoắc Chấn và đi bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Phía sau, người làm cung kính lên tiếng hỏi. Thưa ông, có thể bắt đầu ăn chưa ạ? Đợi thêm một chút, Hoắc Chấn hơi giơ tay lên nhìn về phía vợ. Đã gọi điện thoại rồi. Phạm Ngọc Trân vội nói. Nói là không về nữa, đang ở cùng chiến hữu lúc trước đã ăn cơm rồi. Hoắc Chấn nghe vậy gật đầu. Được rồi, vậy bắt đầu ăn đi. Chủ nhà đã lên tiếng, bấy giờ mới có tiếng động đũa. Có điều chiếc bàn quá dài, cho dù được lấp đầy thức ăn, nhưng trông vẫn rất trống trải. Suốt cả quá trình, Lục Tịnh Tuyết chỉ quan tâm tới người đàn ông bên cạnh mình. Lúc này cô ta nghiêng đầu dịu dàng hỏi. Trường Uyên, ăn không ngon miệng sao? Em thấy anh không động đũa mấy. Hoắc Trường Uyên chỉ liếc nhìn cô ta mang tính tượng trưng không nói lời nào. Con tôm này trông ngon đấy, em bóc vỏ cho anh nhé. Lục Tịnh Tuyết tươi cười hỏi tiếp. Không cần đâu. Hoắc Trường Uyên hở hững từ chối. Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết càng thêm dịu dàng. Cô ta gắp một con tôm to bỏ vào trong đĩa, đeo găng tay vào rồi nghiêm túc bóc hết vỏ tôm. Sau đó còn tỉ mỉ dùng đũa gắp vào một chiếc đĩa ở trước mặt anh. Không sao, anh vẫn nên nếm thử xem, biết đâu lại rất ngon thì sao. Hoắc Trường Uyên không động vào, càng không nhìn, chỉ cúi mặt khều cơm trắng. Lục Tịnh Tuyết không cảm thấy gì, ngược lại Hoắc Chấn thì tỏ rõ sự không vui, nhíu mày quát. Trường Uyên, con còn ra thể thống gì? Nói gì thì nói, Tịnh Tuyết cũng là khách, từ lúc con về đã mặt nặng mày nhẹ, cho ai nhìn. Trời ơi, bác Hoắc, bác đừng quát Trường Uyên, có trách cũng phải trách bác đấy ạ. Trách bác? Hoắc Chấn ngạc nhiên cười hỏi. Nhà đầu Tịnh Tuyết, cháu nói thử coi, sao lại đổ tội lên đầu bác? Đương nhiên phải trách bác rồi ạ. Ai bảo bác sinh Trường Uyên ra đẹp như vậy, rồi lại nuôi nấng tốt như vậy. Cho dù anh ấy có mặt nặng mày nhẹ, cháu cũng không nỡ giận. Ai bảo cháu say mê anh ấy chứ. Âm cuối của Lục Tịnh Tuyết vút cao, khiến bầu không khí hơi ngưng động trở nên vui vẻ hơn. Khuôn mặt xưa nay vẫn sầm sì của Hoắc Chấn đã lộ ra chút ý cười. Lục Tịnh Tuyết có phần xấu hổ. Trời ơi, bác Hoắc gì chân, hai người đừng có cười cháu đấy. Không sao, ở đây làm gì có người ngoài. Phạm Ngọc Chân tươi cười giải vây. Nhất thời, phòng ăn tràn ngập tiếng nói cười. Hoắc Trường Uyên im lặng từ đầu tới cuối, làm như không hề quan tâm bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh. Náo nhiệt là chuyện của người khác, không liên quan tới anh. Nha đầu Tịnh Tuyết, lần này cháu về nước không đi nữa phải không? Hoắc Chấn lên tiếng hỏi. Vâng, không đi nữa ạ. Lục Tịnh Tuyết gật đầu. Vậy quá tốt. Hoắc Chấn cũng gật đầu nhìn con trai cười nói. Năm nay Trường Uyên cũng 30 rồi, không còn nhỏ nữa. Chuyện của hai đứa cũng nên khẩn trương tìm ngày phù hợp đi. Khi nào có thời gian, bác sẽ qua bàn bạc với bố mẹ cháu. Két. Bỗng nhiên có tiếng ghế cọ xuống sàn nhà vang lên tiếng đinh tai. Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi ghế, bát cơm gần như chưa được đụng vào. Bố, dì Chân, con ăn no rồi. Có biết lịch sự không? Ai cho con rời khỏi chỗ? Hoắc Chấn quả nhiên lại nổi điên tại chỗ. Có điều bước chân của Hoắc Trường Uyên rất nhanh, anh đã đi ra khỏi phòng ăn, ông ta cũng chỉ còn nước đập mạnh đũa xuống bàn. Một người tinh ý như Lục Tịnh Tuyết vội cười nói, không sao không sao, chắc công việc của Trường Uyên bận quá, hôm nay lúc cháu tới tìm, anh ấy còn chưa họp xong đấy ạ. Bác Hoắc, bác và dì Chân cứ ăn đi, cháu tiễn anh ấy rồi về ăn tiếp với hai người. Nói rồi cô ta cũng đứng dậy, sảo bước đi theo. Ở ngoài biệt thự, Hoắc Trường Uyên đã đi ra, ở đó có chiếc Bentley đen đang đợi. Trường Uyên, Lục Tịnh Tuyết sảo bước đuổi kịp anh, từ phía sau níu lấy cánh tay anh. Lúc chập tối, Lục Tịnh Tuyết đã tới Hoắc thị. Hoắc Chấn ra lệnh bảo họ phải về nhà họ Hoắc ăn cơm. Thế nên họp xong, Hoắc Trường Uyên đành phải đưa cô ta cùng ngồi lên xe. Hoắc Trường Uyên dừng bước, giống như lúc chập tối, lặng lặng rút cánh tay ra. Trường Uyên, có phải bỗng dưng em quay về nước khiến anh không vui không? Lục Tịnh Tuyết ngẩng lên, ngữ khí dịu dàng mang theo một chút ấm ức. Từ lúc gặp ở sân bay New York đến giờ, sắc mặt anh vẫn rất lạnh nhạt. Hơn nữa hôm nay bác Hoắc báo chúng ta về ăn cơm, anh cũng không để tâm lắm. Nói rồi, một lần nữa cô ta định khoác tay anh. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Sunny. Chuông di động vang lên, anh thẳng thừng rút ra bắt máy, cũng đồng thời né tránh sự tiếp xúc của cô ta. Alo, cô ạ. Chẳng biết đầu kia nói gì mà đôi mắt tối của Hoắc Trường Uyên hơi nheo lại. Ngay sau đó anh cúp máy, nói với Lục Tịnh Tuyết vẫn đang nhìn mình đầy khao khát một câu. Anh còn có việc, đi đây. Rồi anh ngồi vào xe, chiếc Bentley lao vút đi. Trước cửa, Lục Tịnh Tuyết không lập tức quay vào ngay, trong ánh mắt có những cảm xúc không thể che giấu. Không có nhà lầu xe hơi, không có bụi nhà máy, vùng thôn quê trời rất xanh, ánh nắng chiều trông càng thêm đằm thắm. Lâm Uyển Bạch kéo kín chiếc áo dạ trên người lại, bước trên con đường đá sỏi, đi về phía cửa hàng tạp hóa. Sáng nay cô về tới quê, bà ngoại vẫn như lần trước đứng ngoài cửa đợi cô. Thấy cô về một mình, dĩ nhiên bà sẽ hỏi thăm Hoắc Trường Uyên một lượt. Cô không nói dối mà thành thật cho bà biết mọi chuyện. Có vẻ như nhìn thấy biểu cảm chân thật của cô, cuối cùng bà ngoại chỉ xua tay nói một câu, thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu. Nhưng Lâm Uyển Bạch biết bà rất đau lòng. Cơm trưa gần như bà không ăn mấy. Cô muốn ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn tươi ngon, định tối nay làm vài món hợp khẩu vị cho bà ăn. Trên đường xách giỏ thức ăn đầy áp về nhà, phía sau bỗng có người hàng xóm chạy vượt qua cô. Tiểu Bạch à, có một chiếc xe ô tô sang trọng đang lái về phía nhà cháu đấy. Dạ. Lâm Uyển Bạch không hiểu, trong đầu chỉ toàn sự nghi hoặc. Khi cô tiếp tục đi về phía trước thì có tiếng còi xe vang lên. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc BMW đen quen thuộc lái thẳng về phía mình. Hai khuôn mặt ở ghế lái phụ và ghế lái chính cũng rất quen thuộc, là Tần Tư Niên và Hoắc Dung. Xe dừng lại bên cạnh cô ngạc nhiên. Hai người lên xe rồi nói. Hoắc Dung nói thẳng. Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn người, vô thức nghe và làm theo. Không hiểu hai người họ chạy xuống quê làm gì, nhưng điều may mắn là không có Hoắc Trường Uyên đi theo. Có điều khi cô ôm tâm lý này kéo cửa sau ra, lập tức đối mặt với một đôi mắt sâu hút. khẩn trương lên xe. Hoắc Dung ngồi trước thúc giục. Lâm Uyển Bạch đã dẫm một chân lên xe rồi, đành xách giỏ đồ ngồi vào trong. Chiếc BMW thẳng tiến cho tới khi dừng lại trước cửa nhà bà ngoại. Suốt cả dọc đường, Lâm Uyển Bạch vẫn mơ mơ hồ hồ. Ba con người bỗng dưng xuất hiện khiến cô chẳng hiểu mô tê gì. Cửa xe mở ra, Hoắc Dung là người nhảy xuống đầu tiên. Về nơi này mà dưới chân bà vẫn là một đôi giày cao gót. Bà đặt hai tay chống hông. Ôi trời ơi, cái nơi quỷ quái này cũng xa quá thể, mệt chết tôi mất. Người theo xuống là Tần Tư Niên, anh ấy xoay chìa khóa kháng nghị. Cô à, rõ ràng cháu mới là người lái xe từ đầu tới cuối. Có điều, những lời cuối còn chưa kịp nói hết, anh ấy đã bị Hoắc Dung tiến tới véo tai, khiến anh ấy kêu la oai oái. Cửa xe phía sau mở ra, Hoắc Trường Uyên mặc đồ vest, tay xách giỏ đồ. Cô, bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch lẳng lặng liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng bên rồi ấp úng hỏi. À, mọi người về quê có chuyện gì ạ? Về nghỉ dưỡng. Hoắc Dung nháy mắt với cô. Nghỉ dưỡng ạ? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Một lần nữa cô nhìn Hoắc Trường Uyên, cái gia đình này. Hoắc Trường Uyên vươn vai vặn vẹo. Đúng đấy, một vùng thôn quê mới tự nhiên làm sao? Lâm Uyển Bạch im lặng. Nếu cô không nghe nhầm thì ban nãy cô ấy vừa mới nói là nơi quỷ quái. Cô đã liên lạc xong xuôi với gia đình này rồi, họ đã dọn ra ngoài. Cô và Tiểu Cầm Thú cùng Trường Uyên sẽ ở đây dịp cuối tuần, ở một tối, tối mai lái xe về, trong đêm là về tới nơi, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường được. Cuối cùng Hoắc Dung bổ sung thêm một câu. Hoàn hảo. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía tay Hoắc Dung chỉ, chính là nhà hàng xóm của bà ngoại. Chẳng trách sáng nay mở dậy, cô đã nhìn thấy thím trong nhà cầm chổi quét tước nhiệt tình. Nhanh nhanh Tiểu Cầm Thú, dọn hành lý của cô vào trong đi. Hoắc Dung bắt đầu chỉ huy Tần Tư Niên làm lao động khổ sai. Rõ ràng chiều đúng một đêm mà lại mang một chiếc vali dài 24cm. Cô phải tìm một nơi để nghỉ ngơi thoải mái cái đã. Tối nay chúng ta sẽ đi nướng BBQ. Nói xong, Hoắc Dung giơ tay chỉ vào cô. Sau cải trắng, tới lúc đó cháu cũng ăn chung nhé. Sắc trời dần tối, Lâm Uyển Bạch ôm một bó củi đặt vào trong thùng rồi xách vào trong bếp. Tuy rằng cô không cố tình nhìn ngó sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hoắc Dung và Tần Tư Niên cùng Hoắc Trường Uyên. Cô rảo bước nhanh chân, đóng cửa lại tập trung nấu cơm cho bà. Cô nghĩ bụng lát nữa ăn cơm tối xong sẽ lên giường đi ngủ sớm, chứ không định cùng họ nướng BBQ. Có điều đôi lúc mọi chuyện luôn không phát triển theo ý nguyện của cô. Vừa thu dọn xong, liền có người đi vào sân. Lâm Uyển Bạch chưa kịp mở cửa, ba con người đã hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào. Bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, thấy vậy cũng bất ngờ. Bác sĩ Tần. Bà ngoại rất bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đi sau cùng. Có điều nghĩ ra việc gì đó, ngữ khí của bà mang theo chút tiếc nuối. Tiểu Hoắc cũng tới à? Thấy ánh mắt nghi hoặc của bà nhìn về phía mình, Lâm Uyển Bạch lý nhí giải thích. Họ qua đây nghỉ dưỡng ạ. Nghe xong bà mới gật đầu. Hoắc Dung đi vào, mỉm cười tới trước mặt bà ngoại, vừa tôn kính vừa dịu dàng. Cháu chào cô, cháu là cô của Hoắc Trường Uyên, rất vui được gặp cô. Chúng cháu muốn về quê thả lỏng dịp cuối tuần, biết Uyển Bạch có người thân ở đây nên tiện đường qua thăm nom ạ. Nói rồi bà ra hiệu cho Tần Tư Niên. Anh ấy kéo vali hành lý vào, mở ra bên trong toàn là đồ bổ. Anh ấy đổ ra ngoài, chỗ đó sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Hoắc Dung khoác tay bà ngoại. Cháu nghe Tiểu Cầm Thú. À, chính là bác sĩ Tần đây, nói tim của cô không khỏe. Những đồ tầm bổ này đều rất có lợi cho tim mạch ạ. Lâm Uyển Bạch nhìn Hoắc Dung, nhiệt tình ngồi bên cạnh bà ngoại, nhất thời không thể nói xen vào. Bên cạnh có một cái bóng ập xuống. Cô ngước mắt lên, Hoắc Trường Uyên nhìn xuống trong một khoảng cách gần. Em nói với bà ngoại rồi. Ừ, Lâm Uyển Bạch mím môi. Nếp nhăn trên trán Hoắc Trường Uyên càng thêm đậm một chút. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hoắc Dung đã thân thiết với bà ngoại. Nguyên nhân chủ yếu là vì hồi Lâm Uyển Bạch còn rất nhỏ, bà ngoại đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiễn đưa con gái của mình. Nếu mẹ còn sống thì giờ cũng tầm tuổi Hoắc Dung. Thế nên khi thấy một người tươi cười ngồi bên cạnh mình nói chuyện, bà không khỏi cảm thấy thân thiết. Hoắc Dung đệm lời đã kha khá, bèn lên tiếng vào lúc thích hợp. Cô à, chúng cháu định tìm một nơi rộng rãi để làm bữa thịt nướng ngoài trời, để Uyển Bạch ăn cùng chúng cháu được không ạ? Được, đi đi. Bà ngoại vui vẻ đồng ý. Đi thôi. Hoắc Dung thẳng thừng kẹp tay vào nách cô. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn bị lôi ra ngoài. Họ tới bên bờ sông. Da nướng đều được mang theo sẵn, lấy từ sau cốp xe ra là được. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Vì ba con người đến đây đều chỉ biết ăn không biết làm, thế nên việc nướng đồ đành giao lại cho cô. Hoắc Dung chỉ huy hai người đàn ông chọn chỗ dựng lều. Đang chuẩn bị đặt xiên nướng lên giá, Hoắc Dung bỗng hoảng hốt chạy tới trên đôi giày cao gót. Trời ơi, cứu mạng! Lâm Uyển Bạch vội hỏi, có chuyện gì thế à? Lều bị gió thổi bay xuống sông, Trường Uyên xuống nhặt rồi rớt xuống đó luôn. Hoắc Dung chỉ vào dòng sông ở phía sau và nói. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, ném quản trong tay xuống, thẳng thốt chạy theo. Nước sông này cô nắm rõ không chết đuối được, nhưng đó là với những người biết bơi. Chuyện Hoắc Trường Uyên không biết bơi cô cũng rõ, hơn nữa chuyện nguy hiểm này còn từng xảy ra một lần. Càng nghĩ tim cô đập càng thình thịch. Cô và Hoắc Dung thở hồng hộc chạy tới bên bờ sông. Hoắc Trường Uyên đã được Tần Tư Niên kéo vào bờ. Anh nằm ngửa cổ ra bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Dù sao cũng là bác sĩ, Tần Tư Niên quỳ rạp xuống bên cạnh, ấn tay lên ngực anh một cách rất chính xác. Có chút nước chảy ra từ miệng anh, nhưng anh không tỉnh dậy. Sau đó anh ấy trầm ngâm nói một câu, phải có người làm hô hấp nhân tạo. Nói xong anh ấy đứng lên đi tới bên cạnh. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, nhìn hai người họ khó hiểu. Trên gương mặt Hoắc Dung không có quá nhiều sự lo lắng. Bà thản nhiên khoanh tay nói, sao cải trắng, cháu còn đứng đó nhìn gì nữa, lẽ nào cháu bắt cô làm? Hình như cũng có chút lý lẽ. Đừng nhìn tôi càng không được. Tuy rằng anh là Lý Thời Chân của thời hiện đại, nhưng tôi là trai thẳng. Tần Tư Niên cũng xua tay. Lâm Uyển Bạch. Lúc này Hoắc Dung bày ra vẻ mặt sốt sắng thúc giục cô. Đừng ngây ra đó nữa, rau cải trắng, còn chần chừ gì, cẩn thận mất mạng đấy. Nói vậy, Lâm Uyển Bạch cũng không do dự nữa. Cô đi qua, quỳ xuống rồi cúi đầu. Cô bóp chặt cái mũi cao của anh, rồi hít sâu một hơi, nhắm chuẩn vào môi anh phủ lên. Lâm Uyển Bạch nghiêm túc làm hành động hô hấp nhân tạo, không ngừng truyền khí cho anh. Có điều dần dần cô cảm thấy không ổn, bởi vì cô cảm nhận được đầu lưỡi của anh. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, cô rất chắc chắn và khẳng định rằng mình cảm nhận được lưỡi của anh. Hơn nữa trong quá trình cô nghiêm túc làm hô hấp nhân tạo, hình như anh còn cố gắng cậy mở răng cô. Lâm Uyển Bạch ngẩng phát đầu lên, ngồi phịch xuống cỏ, dùng mu bàn tay che miệng. Hoắc Trường Uyên nằm dưới đất không chút tri giác, cuối cùng cũng mở mắt và ngồi dậy. Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ như gấc. Nhưng bên cạnh có mặt Hoắc Dung và Tần Tư Niên, cô không tiện nổi đóa lên, mùi hương của anh vẫn còn đong đầy trong khoang miệng. Hoắc Dung vội vàng đi tới. Hả, Trường Uyên, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Vâng vâng, thật là làm mọi người lo lắng quá. Bị ra hiệu bằng ánh mắt, Tần Tư Niên cũng phụ họa theo, cuối cùng còn cố tình thản nhiên nhìn về phía cô. Đúng không cô Lâm? Lâm Uyển Bạch bị chọc càng đỏ mặt hơn, cho dù gió thổi vẫn cảm thấy gò má nóng sực. Cô hoảng loạn đứng lên, phủi mấy vạt cỏ dính trên người xuống, hậm hực nói, cháu đi nướng thịt tiếp đây. Nhìn theo cái bóng hoảng loạn bỏ trốn của cô, Hoắc Dung phì cười đi tới bên cháu mình, giơ mũi chân đá vào đôi giày da của anh trêu chọc. Hoắc tổng, còn không đứng dậy đi, cháu tự nói xem, đường đường là sếp lớn của cả một tập đoàn mà lại sử dụng mấy chiêu đều cáng này, có phải là hơi hạ giá không? Hình như có một chút đấy ạ. Tần Tư Niên đứng bên hùa theo. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn tảng lờ, anh giơ tay chạm lên môi mình, hình như nhiệt độ của cô vẫn nguyên vẹn, nụ cười nơi khóe môi rơi thẳng xuống tận đáy mắt, có vẻ anh vẫn đang ngồi xuống. Lều đã được dựng xong xuôi, giá nướng cũng bắt đầu bốc khói và thơm phức. Hoắc Trường Uyên sau một lúc bị giày vò, quần áo trên người đã ướt hết, thế nên phải về thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nhìn cái bóng cao lớn của anh rời đi, Lâm Uyển Bạch mới miễn cưỡng thở hắt ra. Đồ ăn mang ra nướng rất nhiều, chay mặn đủ cả. Cô kết hợp cả rau thịt để lên giá nướng. Trước kia các đàn anh đàn chị trong trường tổ chức có hoạt động ngoại khóa, cô từng làm, thế nên không khó khăn lắm. Đồ ăn cũng đã được chế biến, chỉ cần phết chút dầu, rắc thêm gia vị là được. Suốt cả quá trình, Hoắc Dung ngồi bên cạnh giá nướng, Lâm Uyển Bạch nướng xong cái nào và lập tức ăn ngay cái đó. Đồ ở đây đúng là tươi ngon, hơn nữa còn thuần tự nhiên. Đừng nói là rau xanh, ngay cả mùi vị của thịt bò cũng ngon chết người, ở thành phố hoàn toàn không ăn được. Và vừa nhai thịt bò vừa tấm tắc khen. Trong chớp mắt, dưới đĩa chỉ còn lại vài cái xiên sát. Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối phải đứng trước xa nướng bận rộn và có phần ái ngại bèn đứng lên đi tới muốn giúp. Sao cải trắng, để cô giúp cháu việc gì đó nhé. Mấy cái này rắc lên mực phải không? Nói rồi, bà túm lấy hành tươi và rau thơm ném lên trên. Ấy, cô ơi, đừng bỏ cả. Lâm Uyển Bạch liếc thấy gần như buột miệng. Hoắc Trường Uyên không ăn rau thơm. Chú ý thấy bầu không khí hơi khác lạ, cô mới chợt nhận ra mình vừa nói gì. Còn Hoắc Trường Uyên lúc nãy về đi thay quần áo, giờ đang đút một tay vào túi quần, lững thững đi tới, đôi mắt đỏ đang khóa chặt lấy cô. Chỗ này thảm cỏ rộng rãi, không có cách âm, anh chắc chắn cũng đã nghe thấy hết. Ồ ồ, Hoắc Dung nhướng cao mày nháy mắt với Tần Tư Niên. Tiểu Cẩm Thú, cháu nói xem, hai chúng ta đứng đây có phải hơi thừa thãi không? Lâm Uyển Bạch xấu hổ cắn môi. Cô à, cô còn nói như vậy nữa, cháu về đây. Được được được, Hoắc Dung thấy thế đành phải ngừng lại. Chỉ trêu một câu thôi mà, chuyện có lớn lắm đâu. Nhìn ra mặt cháu mỏng tang kìa, mau, nướng thêm cho cô hai xiên cánh gà, ngon quá đi mất. Bác chủ nhà nói, đây toàn là gà quê thôi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, rồi lại lấy mấy xiên cánh gà và cổ gà đặt lên giá, dùng chổi quét dầu. Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào. Chỗ này nướng xong rồi sao? Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Người mùi có vẻ rất ngon. Hoắc Trường Uyên bê đĩa lên. Vâng, cô lại gật đầu. Cô không dám ngước mắt nhìn anh, luôn nghĩ tới màn hô hấp nhân tạo vừa ban nãy và lưỡi của anh. Lại nướng xong rồi sao? Mau mang qua cho cô nếm thử. Hoắc Dung nhìn thấy đồ ăn lập tức chìa tay ra. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, có vẻ những thứ nướng xong đều sắp bị cô ăn sạch rồi. Còn Lâm Uyển Bạch chỉ đứng trước xa nướng không hề dừng tay. Dù gió đêm lạnh lạnh, trán cô cũng đã lấm tấm mồ hôi. Cô ăn ít một chút. Anh nói. Sao hả? Còn không để cô ăn à? Hoắc Dung đang ra sức xử lý cái cánh gà, tỏ ra không vui. Bà liếc nhìn Lâm Uyển Bạch, lập tức hiểu ra ngay, cười nửa đùa nửa thật. Sao, đau lòng à? Hoắc Trường Uyên vẫn im lặng không nói. Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh không chịu nổi đến lần thứ hai, thế nên viện cớ. Những cái còn lại cứ nướng từ từ là được ạ, cháu đi gọi bác sĩ Tần qua đây. Nói xong, cô bèn tạm để quạt xuống chạy về phía lều. Bác sĩ Tần, đồ nướng xong xuôi rồi, anh mau qua ăn cho nóng. Tần Tư Niên đang một tay chống không gọi điện thoại, có vẻ mãi không có người bắt máy, thế nên anh ấy phồng mang trợn má lên, trông rất giận dữ. Nghe cô nói xong, anh ấy đáp một câu. Ừ được, tôi qua ngay. Sau đó anh ấy một lần nữa chọc tay lên màn hình điện thoại. Khi quay lưng đi, cô nghe thấy anh ấy giận dữ nói. Cá vàng, em ngắt điện thoại của tôi lần nữa xem. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay về, nghĩ bụng không lẽ là một cô bạn thân đang hiểu du. Tiểu Cẩm Thú, Tiểu Kim Ngư, vì sao bỗng dưng cảm thấy họ rất xứng đôi nhỉ? Lâm Uyển Bạch đi tới trước giá nướng, giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Hoắc Dung tay cầm một cành cây, đang quắc mắt đuổi theo cháu trai của mình mà đánh. Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên không thể đánh trả, hơn nữa dường như sợ Hoắc Dung chạy bằng giày cao gót sẽ chật chân, anh cũng không chạy quá nhanh. Chớp mắt đã bị ăn hai cú đánh, anh kêu mà cô cũng thấy đau theo. Rắc, cành cây trong tay Hoắc Trường Uyên bị gãy thành hai nửa. Lâm Uyển Bạch phản ứng lại chạy lên trước. Cô ngại quá, để cháu chê cười rồi. Hoắc Dung ném cành cây đi, chỉnh trang lại quần áo, chớp mắt cười với cô. Lâm Uyển Bạch ngây ngốc. Trong lều được trải một lớp thảm lông dày rất ấm, ngồi lên mềm mại cực kỳ dễ chịu. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch nướng thêm vài xiên ngô ngọt, xếp thêm một chút salad để làm món ăn ngọt sau bữa nướng. Hoắc Dung ăn một hơi hết hai cái, rồi mới ôm bụng nằm xuống, nói không thể ăn thêm được nữa. Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước cảnh Hoắc Dung đánh Hoắc Trường Uyên, không nhịn được lên tiếng. Cô à, sao ban nãy cô lại đánh Hoắc Trường Uyên vậy? Hoắc Dung nghe xong ngồi bật dậy rất giận dữ. Thằng khốn kiếp đó, vì muốn bắt cô ăn ít đi mà nói với cô thịt nướng không tốt cho da rẻ, ăn nhiều sẽ có nếp nhăn, còn nói cẩn thận chú ra ngoài nuôi nhân tình.

Mấy năm đó cô và nó mỗi người đều cầm một hộp mì úp đêm giao thừa. Trứng úp cô không biết làm, đành cho mấy miếng thịt xiên khói. Lần nào nó cũng đợi tới 12 giờ đêm rồi gọi điện chúc mừng năm mới bố. Nhưng những lúc ấy anh trai cô thường chỉ nói một câu: lì xì bố đã gửi theo thiệp rồi đấy. Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói lên vì một điều gì đó. Cô vô thức nhìn về phía bờ sông, chẳng biết Tần Tư Niên đã chạy đi đâu, chỉ còn lại một mình anh. Dưới ánh trăng, trông anh rõ ràng có phần cô độc. Anh đang kẹp điếu thuốc trong tay, khói trắng bay xung quanh, nhìn xuyên qua lớp khói mờ ảo ấy, góc nghiêng khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, dường như vĩnh viễn lạnh nhạt như một bức tượng bất động. Cổ họng thít chặt lại, cô bỗng dưng rất buồn. Quay về, vừa hay ánh mắt cô chạm vào ánh mắt nửa cười nửa không của Hoắc Dung. Lâm Viễn Bạch ngượng ngập vội cụp mắt xuống. Hoắc Dung cười lên tiếng: sao cải trắng nói thật với cháu, Trường Uyên là đứa cô theo dõi cả quá trình trưởng thành. Ở trong mắt cô, nó chính là một thằng cuồng công việc, gần như ngoài công việc ra chẳng có việc gì khác. Cô chưa bao giờ thấy nó có hứng thú thật sự hay để tâm tới bất cứ thứ gì. Vậy mà ngày cô bắt cháu đi, lần đầu tiên nó giận dữ với cô. Lâm Uyển Bạch không ngốc, cô nghe ra được những gì đối phương muốn biểu đạt. Cô, hai người yêu nhau, nếu chia tay cũng là quyền tự do của mỗi người, việc này không thể cưỡng ép. Cô khẽ mí môi ngừng một chút rồi cất giọng rất thấp. Hơn nữa anh ấy có vị hôn thê. Cô à, cô phải rõ hơn ai hết. Hoắc Dung không thể phủ nhận, chỉ thở dài. Phải, đứa trẻ xui xẻo đó. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật nhẹ, hai tay nắm chặt lại. Cô buộc phải trần thật một sự thật, thế nên hai chúng cháu không thể. Nói vậy cũng không sai. Hoắc Dung cười tán đồng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, rồi nói một câu mơ hồ. Có điều cô càng tin vào một câu nói khác: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chỉ cúi đầu. Lát sau Hoắc Dung quay đầu về phía cô nhướng mày. Sao cải trắng, cô có một cách vẹn cả đôi đường, hay là cháu làm vợ bé để Trường Uyên nuôi vợ bên ngoài nhỉ? Cháu không muốn. Không được. Giọng trầm của người đàn ông đồng thời vang lên cùng giọng của cô. Lâm Uyển Bạch sững người, quay đầu phát hiện có một cái bóng to lớn bao trùm lấy mình.